Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, tên nhóc thúi này, đáng đời, phải trừng phạt nó thật nặng vào. Tô Thương cười cười, sau đó anh liền không nghĩ nhiều nữa chuyện này, mà khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu ngồi thiền. Hai ngày này, Tô Thương thu hoạch tương đối khá. Advertisement, đầu tiên là đạt được ngọn tháp của tháp hư không, sau đó lại lấy được liên hoàn trận của núi Võ Đang. Chỉ là, ngọn tháp hiện tại không thể gắn lên tháp hư không được, có chút đáng tiếc rồi. Advertisement, tháp hư không trước mắt chỉ có 3 tầng phía dưới, nhất định phải từng tầng nối liền với nhau. Trước đó nghe Du Du nhắc qua, nói là vật chí bảo của lão minh chủ núi Cửu Phong, rất có thể cũng là tầng thứ tư của tháp hư không. Cái vật chí bảo đó đã bị Tô Tinh Hà trộm lúc trốn nhà ra đi, hiện tại Tô Tinh Hà đã về tới núi Cửu Phong, chắc hẳn chí bảo cũng bị mang về núi Cửu Phong rồi. Chờ sau khi đại hội võ thuật kết thúc, mình phải đi một chuyến đến núi Cửu Phong, tận mắt xem xét xem. Nếu thật là tầng thứ tư của tháp hư không, thì bất luận như thế nào cũng phải cầm về. Sự lớn mạnh không gì sánh bằng của tháp hư không, mặc dù Tô Thương hiện tại vẫn không thể hoàn toàn thôi động tháp hư không được nhưng lo trước cho khỏi họa. Nhắc đến thực lực, bây giờ Tô Thương tùy lúc có thể đặt chân lên cảnh giới trúc cơ, nhưng anh muốn lại trải qua một trận chiến đấu lâm ly, nhẹ nhàng. Chỉ có tẩy lễ bằng kinh nghiệm chiến đấu, thì căn cơ mới có thể càng thêm vững chắc, làm gì chắc đó, mới có thể thu được thành tựu tốt hơn. Sa Mã Sa Y, ha ha, không biết cô ấy có thể khiến mình xuất ra toàn lực hay không, mình ngược lại thật ra có chút chờ mong vào trận đấu ngày mai. Tô Thương tự lẩm bẩm, sau đó hai mắt khép hờ, bắt đầu vận chuyển cửu U Trấn Ngục Quyết. Cứ như vậy, một đêm bình yên trôi qua. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi, hôm nay chính là thời gian của vòng 20 chọn 10, đoàn đội 38 của giới luyện võ, đã sớm chờ sẵn ở lôi đài đã lâu. 20 người đứng đầu của đại hội võ thuật nhân tài tề tựu. Bảng 1 Vương Giã Đạo Trường, bảng 2 Tây Môn Long Ngâm, bảng 3 Tống Thanh Dương, bảng 4 Thiên Tài Đao Tông Triệu Tầm Hoan, bảng 5 Vương Phú Quý, bảng 6 Triệu Chỉ Nhược, bảng 7 Lâm Nguyên ở thành phố nhỏ nơi biên giới. Cách chương.